Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Đại Náo Dị Vực bắt đầu. Hàn Diệt Tộc cùng Vân Ma Tộc hai đại tộc khai chiến. Trước đó chưa từng có, kinh động dị vực thế lực khắp nơi. Chuyện gì xảy ra? Hàn Diệt Tộc mới chết Chí Tôn, lại làm sao chủ động công kích Vân Ma Tộc? Ta nhớ được Vân Ma Tộc dường như cùng Hàn Diệt Tộc không có thù hận gì chứ. Rất nhiều dị vực cường giả khó hiểu, nhưng mà khi bọn hắn đạt được tin tức xác thật phía sau, nghẹn họng nhìn chân chối, thầm hô Vân Ma tương đương tộc cái này là muốn chết a. Quá độc ác a, Chí Tôn mộ phần đều đào, liền y phục cùng cung phụng hoa quả đều lấy đi. Vân Ma tộc quá hung tàn, đào mộ hành vi ti tiện, trách không được Hàn Diệt tộc hội phát cuồng. Đổi lại là tộc ta Chí Tôn mộ phần bị như vậy, ta sợ rằng sinh thời đều sẽ truy sát Vân Ma tộc, thẳng đến Vân Ma tộc diệt tộc. Trong lúc nhất thời, dị vực các tộc vì Hàn Diệt tộc hành vi mặc niệm, vì Vân Ma tộc hành vi trơ trẽn. May mắn còn sống sót Vân Ma tộc tộc nhân, đối mặt thế nhân người người lên án, trong lòng khổ sáp, muốn kêu rên. Vậy căn bản không phải người của tộc ta trộm mộ a. Kế tiếp một đoạn thời gian thật lâu, Vân Ma tộc bị dị vực thế nhân mang theo đào mộ nhất tộc danh hiệu. Đây là một chỗ vết chân hiếm thấy rừng rậm hồ nước. Ngô Trần cùng nhị trưởng lão, Kim Cương giáo đệ tử xuất hiện ở này. Ngô Trần, lão phu vốn tưởng rằng bị bắt dị vực, cơ bản 10 phần chết chắc, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên qua đây dị vực cứu chúng ta. Nhị trưởng lão mắt lộ ra cảm kích màu sắc. Lúc đầu, Hàn Diệt tộc tang lễ tiến hành, Ngô Trần một bên khóc thảm hơn, sớm đã phân ra một đạo linh thân mang theo tiên tăng Vương Xá Lợi Tử đi vào cứu trợ nhị trưởng lão. Hai mặt phân công tiến hành, chư vị khách khí, đều là Kim Cương đạo Islam người, ta làm như vậy phải. Vừa dứt lời, Ngô Trần não hải vang lên hệ thống băng lãnh âm thanh. Keng, hoàn thành 3 loại tuyển trạch nhiệm vụ, tiến nhập dị vực hủy diệt xâm lấn kế hoạch, thưởng cho, không trọn vẹn 12 ngày đều thần sát trận. Một bộ không trọn vẹn cổ xưa trận đồ hiện lên Ngô Trần não hải. Đó là 12 ngày đều thần sát trận một góc tàn trận. Ngô Trần kinh hỉ, hắn vốn là có 12 ngày đều thần sát trận một góc tàn trận, bây giờ ở lấy được một góc tàn trận, ngạc nhiên tin tức, chỉ cần ta nhiều hoàn thành nhiệm vụ, sớm muộn có thể bổ toàn 12 ngày đều thần sát trận, làm cho 12 ngày đều thần sát trận ở phương này thế giới nở rộ thần thái. Thầm nghĩ lấy, Ngô Trần có một cái mục tiêu, một cái to gan quyết định. Dị vực khoảng cách Hàn Băng Thành sấp xỉ triệu dặm một tòa cự thành. Ngô Trần mặc chiều rộng đại đấu bồng, toàn thân bao phủ trong đó, từ ẩn núp rừng rậm hồ nước đi ra. Ngô Trần cự tuyệt nhị trưởng lão đi theo bảo vệ mình kiến nghị, làm cho nhị trưởng lão đám người trước đứng ở rừng rậm hồ nước, chờ mình làm xong ở quá đi tìm bọn họ cùng nhau trở về Cửu Thiên Thập Địa. Đi tới một tiệm thuốc, cất bước mà vào, vị đại nhân này, xin hỏi ngươi muốn mua cái gì? Cửa hàng chiêu đãi, khuôn mặt tươi cười đón chào. Ngô Trần trực tiếp đưa cho hắn một chương bảo dược liệu đoán ra, làm cho chủ quán cho chuẩn bị ra bên trong dược liệu. Được rồi, vị đại nhân này chờ, ta đây đã giúp ngươi chuẩn bị, ngài trước tiên có thể ở trong điếm nhìn, nếu như có gì cần có thể nói với ta. Ngô Trần ngạch thủ, mạn bất kinh tâm đi dạo tiệm thuốc thương phẩm, hy vọng có thể đi đại vận đụng vào một chút cái gì thiên tài địa bảo. Nhưng mà, nhìn hồi lâu, Ngô Trần len sợi cũng không phát hiện. Đang ở Ngô Trần hứng thú khoan thai thời điểm, lão bản, lớn giọng thanh âm, trong giọng nói có kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Đây là người vóc người cường tráng như trâu, lưng hùng vai gấu dị vực người. Hắn mỗi tay ôm danh dị vực nữ tử, đi vào tiệm thuốc. Thuốc điếm lão bản thấy thế, khuôn mặt tươi cười cung nghênh, nguyên lai là Xích Duy Dương thiếu gia, đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng ngài đã đem tiểu điếm quên mất đâu. Tên là Xích Duy Dương cường tráng dị vực người, hiển nhiên tâm tình không tệ, cười to nói, gần nhất nhà của ta lão tổ tông từ đi Cửu Thiên Thập Địa liền cũng không trở về nữa. Nhà của ta lão tử không muốn để cho ta khẩn yếu quan đầu chạy đến. Cái này không gần nhất nhận được tin tức, nhà của ta lão tổ chắc là chết trận, ta đây mới dám ra đây. Một bên giả tá quan sát bảo dược Ngô Trần nghe vậy, lông mày trao di chuyển, cái này dị vực lẽ nào nhỏ như vậy sao? Bị chính mình giết chết Xích Huyết Tôn giả Xích Huyết Tộc để cho mình gặp phải. Hơn nữa, từ thuốc điếm lão bản bóp trình diễn miễn phí thái độ, Xích Duy Dương thân phận ở Xích Huyết Tộc thân phận không thấp. Trải qua một bên lắng nghe, Xích Duy Dương là Xích Huyết Tộc đời kế tiếp tộc trưởng người thừa kế. Cùng Hàn Diệt Tộc bất đồng, Xích Huyết Tộc bỉ chi Hàn Diệt Tộc càng cường đại. Trong tộc có hai đại chí tôn tọa chấn, không có gì ngoài Xích Huyết chí tôn còn có một vị chí tôn Xích Minh chí tôn, mà sở dĩ Xích Duy Dương không chút nào trong tộc mất đi chí tôn bi thương, đó là bởi vì hắn là thuộc về Xích Minh chí tôn nhất mạch. Xích Huyết tộc chia làm hai đại phe phái, nhất phái Xích Huyết chí tôn, nhất phái Xích Minh chí tôn. Nguyên bản Xích Huyết chí tôn cường thế, đè nặng Xích Minh chí tôn một đầu. Xích Huyết chí tôn hiện nay vừa chết, Xích Huyết chí tôn nhất mạch mất đi chí tôn, cô trưởng nan minh, cho nên Xích Duy Dương cao hứng còn không kịp. Có ý tứ, Ngô Trần khóe miệng chứa bắt đầu vẻ mỉm cười. Trong lòng có một cái thú vị dự định, nếu tới dị vực, vốn chính là vì ngăn cản dị vực xâm lấn. Như vậy thì làm lớn chuyện điểm, không nói những thứ này, lão bản đem đồ vật chuẩn bị cho ta, nín hơn 10 ngày, ta muốn tiết tiết hòa. Xích Duy Dương nói lâu nương tựa cùng với chính mình hai nữ, dẫn tới hai nữ duyên dáng gọi to. Sau đó, thuốc điếm lão bản ngầm hiểu, từ chữ vật giới chỉ lấy ra một bao bao cổ quái gói thuốc, cười hắc hắc nói, Xích Duy Dương thiếu gia, đây là sản phẩm mới, cam đoan ngươi long tinh hổ mãnh, đại chiến ba đêm không ngã. Nghe vậy, Xích Duy Dương thần sắc vui vẻ, vội vã đoạt lấy gói thuốc, vội vã ly khai. Đối mặt cái này màn, Ngô Trần vẻ mặt mộng bức, từ đối thoại của bọn họ, hắn dường như biết được cái này Xích Duy Dương có một cái chỗ thiếu hụt. Duy Dương, Dương Duy, bệnh lia dương, người cũng như tên a, Ngô Trần tấm tắc nói. Sau đó Ngô Trần tiếp nhận vừa lúc nhân viên cửa hàng mang tới dược đơn bên trên dược tài, lặng yên không một tiếng động đuổi kịp Xích Duy Dương. Vân Ma tộc cùng Hàn Diệt tộc đại chiến, mới chỉ là hai cái tộc đại chiến, không đủ a. Ngô Trần đô than một tiếng, khóe miệng chứa bắt đầu một nhàn nhạt độ cung. Đêm hắc phong cao, hắc vân che nguyệt, Xích Duy Dương chỗ ở Tửu Lâu lâu vũ bên trong, từng tia ý lạnh trào ra khỏi cửa phòng, thấu xương dày đặc. Ngươi là Hàn Diệt tộc, ta Xích Huyết tộc cũng không có chọc giận các ngươi. Xích Duy Dương kinh sợ lên tiếng, hắn nhìn về phía bên cạnh hai cái động thành khắc băng dị vực nữ, đồng tử đột nhiên lui, hắn nhận ra đây là Hàn Diệt chí tôn bảo thuật. Đóng băng thế kỷ, không chọc ta Hàn Diệt tộc, nhưng là các ngươi còn có chí tôn, cùng là đi Cửu Thiên Thập Địa đại tộc, làm sao chỉ có thể ta Hàn Diệt tộc xuống dốc. Ngô Trần cười nhạt, bàn tay tỏa ra sâm bạch hàn khí, khiến cho phương này không gian sợ run. Xích Duy Dương biến sắc, Hàn Diệt tộc cả một tộc đều điên rồi, chính mình tộc xuống dốc, cũng không thể nhượng tộc khác sống khá giả, muốn kéo người xuống nước làm đệm lưng. Ở Ngô Trần có ý định làm dưới, Xích Duy Dương sắp chết tin tức truyền ra, Hàn diệt tộc ma chướng, không phải làm cho còn lại tham dự cửu thiên thập địa kế hoạch tộc quần sống khá giả cùng nhau xuống dốc. Sau một khắc, Ngô Trần thi triển không hoàn toàn đóng băng thế kỷ, chết cóng xích duy dương nhục thân, liền thần hồn cũng chết cóng. Hắc hắc, ngồi đợi trò hay đã tới. Ngô Trần một trường vỗ thành trong suốt vụn băng, nghênh ngang mà đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.